Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, bao lớn người còn khóc nhè. Xấu hổ hay không? Ngươi lại trong nhà người khác. Nếu như ngươi bị người khi dễ, không nên khách khí. Đường Tiểu Cách khoa tay lấy vung lên, hướng trên mặt nàng chính là một đao. Lê Bắc Niệm tắc lưỡi, nhìn xem Đường Tiểu Cách đem thanh đao nhỏ thu hồi đi. Chung quanh còn có Đường Viền, màu trắng vỏ đao bị làm được phi thường tinh xảo. Chợt nhìn, còn tưởng rằng chỉ là một cái hình dạng đặc biệt trang sức. Dùng để phòng thân cũng không tệ. Lê Bắc Niệm nhận lấy, tại trên lòng bàn tay bút họa một lần, treo trên điện thoại di động không sai. Quá nguy hiểm đi, vẫn là cất trong túi. Không quan hệ, Lê Bắc Niệm nhìn xem, người khác không biết là cái gì. Cùng là, Đường Tiểu Cách nhìn xem nàng đem cái kia nhỏ ngà voi đao treo lên. Vậy ngươi liền muốn cẩn thận điện thoại đừng để người cầm. Vạn nhất rơi, thì thật là đáng tiếc. Toàn thế giới liền như vậy một kiện, độc nhất vô nhị chế tạo. Rõ ràng là tận lực hài hước lời nói. Lê Bắc Niệm lại cảm thấy cái mũi chua chua. Đưa tay đi cho đi nàng một cái gấu ôm. Nói, mẹ, tại sao phải đối với ta đây sao tốt? Mẹ chỉ có ngươi một người con gái. Không tốt với ngươi đối tốt với ai? Đường Tiểu Cách điểm một cái nàng cái mũi. Chỉ đổ thừa cha mẹ không cho được ngươi càng tốt hơn sống. Lê gia bên kia có tiền. Nữ nhi vẫn là muốn phú dưỡng tốt. Nếu không chúng ta cũng không nỡ bọn họ đem ngươi cho tiếp đi. Đường Tiểu Cách nhéo nhéo gò má. Nàng, thực càng ngày càng dễ nhìn. Đưa ngươi trở về là đúng. Về sau nhà chúng ta Bắc Niệm sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Lê Bắc Niệm càng là không tiền đồ mà. Móp méo miệng, kém chút khóc lên. Cưỡng ép nhịn xuống. Hít mũi một cái. Nói, các ngươi cùng là. Càng ngày sẽ càng tốt. Chờ ta làm đại minh tinh. Ta cho các ngươi đổi một cái căn phòng lớn. Đường Tiểu Cách cười ha ha. Thế nhưng là ánh mắt lại cũng đã đỏ lên. Nhìn xem cái này bản thân đau đại nữ nhi. Nói, được, cái kia mụ mụ chờ ngươi. Giọng điệu kia, giọng nói kia, giống như là đang an ủi không hiểu chuyện hài tử. Lê Bắc Niệm lập tức vung ra tay đến. Nói, ngươi đừng không tin. Ta đã cầm tới cát xê, 8 vạn khối tiền đâu. Nói xong đưa điện thoại di động mở ra, hướng trước mặt nàng đưa một cái. Ngươi xem, ngân hàng vào sổ thông chi. Đường Tiểu Cách nhìn thấy, thẳng mắt, nhiều như vậy, ngươi chừng nào thì bắt đầu quay phim. Thế mà không nói cho ta. Hắc hắc, ngươi đã nói a, muốn buồn bực thanh âm phát đại tài. Đến, đem thẻ cầm. Về sau ta quay phim tiền đều sẽ đến trong này đến. Đường Tiểu Cách nhíu mày đến. Làm cho ta nha. Bản thân giữ lại phòng thân. Về sau ngươi gả cho người, cũng không cần đến đưa tay cho ngươi lão công lấy tiền. Ta có tiền. Ta vậy liền tiện nghi lão cha cho ta một tấm thẻ đen đây. Bên trong có 500 vạn. Đủ ta hoa cả đời. Lê Bắc Niệm đỏ mắt. Hít mũi một cái. Cầm đi. Mẹ. Tiền không nhiều, là nữ nhi tấm lòng thành. Đường Tiểu Cách bóp nàng một chút mặt, nói, khóc cái gì khóc, bao lớn người còn khóc nhè, xấu hổ hay không? Lê Bắc Niệm cười lên tiếng, đưa qua đi, cầm nha, nghĩ nghĩ. Đường Tiểu Cách nắm ở trong lòng bàn tay, nói, vậy được, ta cho ngươi tồn lấy, chờ ngươi về sau phải dùng đến, ta liền trả lại cho ngươi. Nghe nói như thế, áy náy theo sau hối hận giống như thủy triều vọt tới. Đời trước, Lê Hạo Nhiên cho cái kia 10 vạn khối tiền. 8 thành là để bọn hắn tổn thương thấu tâm. Đến mức nguyên bản dạng này đối với mình móc tim móc phổi cha mẹ. Từ đó về sau cùng nàng cả đời không qua lại với nhau. Ân, Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Ôm Đường Tiểu Cách, từ trong thâm tâm cảm nhận được vui sướng cùng may mắn. Cảm tạ ông trời. Cho đi nàng một lần làm lại cơ hội. Đời này, nàng sẽ để cho những cái kia khi dễ qua người khác. Nếm thử nàng đời trước cảm thụ. Giới thiệu chuyện mới. http